Dạ tôn dị thế, quyển 2, góc truyện audio.com. Phệ ma xâm lâm mênh mông vạn dặm, địa thế cực kỳ hay thay đổi. Khi thì cao ngất trong mây, khi thì vách núi vạn trượng, khi thì bằng phẳng vô kỳ. Sương mù mỏng manh dày đặc bao phủ một mảnh mờ ảo phía trên. Trông càng thêm kỳ huyễn vô cùng, tựa trốn tiên cảnh. Lúc này, ngay tại đây có một đoàn người đang tiến lên. Nhóm người này cùng mặc y phục nửa đỏ nửa đen, thoạt nhìn thân thể càng thêm cường tráng cường hãn. Ở trước ngực bọn họ thêu một đồ tiêu, biểu tượng là một cái đầu sói hung mãnh, miệng sói há to, ánh mắt tinh nhạy, thoạt nhìn sắc bén mà thâm trầm. Ở phía dưới đầu sói là hai chữ vô cùng khí thế ngạo quyết. Đồ tiêu, biểu tượng, nói vậy đây chính là ngạo quyết song binh đoàn mà Nguyệt Vũ gặp lúc trước. Đoàn người ngạo quyết sau khi đợi thiếu chủ dùng đan dược khỏi hẳn, liền bắt đầu khởi hành tới phệ ma xâm lâm làm nhiệm vụ lần này của họ. Lãnh đại ca, vụ ẩn thảo này đến tột cùng là cái gì vậy? Có tác dụng gì? Cẩn thận suy nghĩ một chút. Nguyệt Vũ kinh ngạc phát hiện trong trí nhớ của nguyên chủ thân thể này lại không có một chút nhận thức nào liên quan đến vụ ẩn thảo. Bất quá nàng lập tức hiểu rõ. Nguyên chủ 5 năm trước trên cơ bản bị ngăn cách với bên ngoài. Có chút chuyện đã quên là thực bình thường. Hơn nữa, thời điểm người ta ngã xuống mới 10 tuổi. 10 tuổi, cho dù đọc nhiều thế nào cũng sẽ không thể biết hết mọi thứ a. Dù sao đây cũng là một thế giới thần bí rộng lớn. Xem ra nàng quá mức ỷ lại trí nhớ được kế thừa này. Có chút chuyện vẫn là tự mình đi tìm hiểu. Vụ ẩn thảo sao, đây chính thứ rất quý hiếm a. Lãnh Tuyệt Trần giảng giải một ít tri thức về vụ ẩn thảo cùng với nhiệm vụ lần này cho Nguyệt Vũ. Vụ ẩn thảo, một loại bảo bối làm tăng tu vi, có thể làm cho một vị huyền giả dưới thiên giai để cao thực lực lên nhất nguyệt. Một cấp, năng lực như vậy không thể không hấp dẫn người. Không chỉ có như thế, vụ ẩn thảo này còn có thể nháy mắt khôi phục hoàn toàn huyền lực của một huyền giả đã dùng hết. Bất quá vật quý thường hiếm, làm người ta thèm nhỏ dãi như vậy tất nhiên là rất thưa thớt. Bình thường, vụ ẩn thảo đều sinh trưởng ở vách đá rất cao, mà chung quanh lại được bao phủ một đám xương, thoạt nhìn mông lung mộng ảo. Bởi vậy thế nhân gọi là vụ ẩn thảo, mà lần này nhiệm vụ của ngạo quyết lại là từ hoàng thành đế đô. Hoàng cung Kinia phát ra, cụ thể nguyên nhân không rõ ràng, nhưng là đối với nhiệm vụ lần này, hoàng cung yêu cầu vẫn rất cao, dòng binh đoàn ngoại hạng mới có tư cách nhận nhiệm vụ này. Mà phù hợp nhất trên toàn bộ đại lục cũng chỉ có hai cái. Một cái là Liệt Hòa, một cái khác chính là ngạo quyết. Dòng binh đoàn phân chia cấp bậc từ cao xuống thấp, giáp, ất, bính, đinh, mà mỗi cấp bậc lại phân ra, thượng, trung, hạ, tỉ như nói ngạo quyết cùng liệt hòa chính là cấp bậc hạ đẳng ngoại hạng dòng binh đoàn. Mặc dù cấp bậc này tồn tại không ngừng phát triển, nhưng cũng là dòng binh đoàn tốt nhất Nguyệt Hoa Đại Lục. Mà nhiệm vụ lính đánh thuê lần này lại liên quan đến hai cái dòng binh đoàn có thể tiến thêm một bậc để trở thành đệ nhất dòng binh đoàn. Bởi vậy hai phương cạnh tranh rất là kịch liệt. Thì ra là thế, ta đã hiểu, bất quá ta còn có một vấn đề. Nếu nhiệm vụ lần này quan trọng như thế, vì sao các ngươi phái người không phải thực lực rất cao đến? Như vậy cũng có thể chết mà. Nguyệt Vũ cho rằng, tại cái dạng rừng rậm khủng bố như này vẫn cần phái một chút cường giả đến. Nga, ngươi nói là này sao? Kỳ thật nhiệm vụ lần này cũng không có khủng bố như ngươi tưởng đâu. Vụ ẩn thảo cũng không có ở trung tâm phệ ma xâm lâm. Bên cạnh cũng không có cao cấp huyền thú gì. Còn thủ hộ thú thì nghe nói là nhất trích thấp nguyệt siêu thần thú. Ngô bá có thể đối phó. Còn nữa, phù phong ngươi quá ngây thơ rồi. Cao thủ cũng không phải muốn là có được. Một cái dòng binh đoàn chỉ cần vài cái tọa chấn là đủ. Hiểu rõ cười, Lãnh Tuyệt Trần mặc dù đối với khái niệm cường giả của Nguyệt Vũ có chút buồn cười nhưng vẫn thực kiên nhẫn hướng nàng giải thích. Nghe xong lời nói của Lãnh Tuyệt Trần, Nguyệt Vũ đã ở trong lòng mắng to chính mình ngây thơ. Cường giả quả nhiên vẫn là hy hữu a, trách không được mỗi người đều muốn làm cường giả đâu. nếu một cái dong binh đoàn có không ít cường giả, này cũng không phải trở thành động binh đoàn mà rõ ràng là liên minh cường giả a. Nguyệt Vũ cùng Lãnh Tuyệt Trần đi trước mở đường. Ngô Bá đi phía sau Đoạn Hậu, bởi vì không biết thực lực chân thật của Nguyệt Vũ, nên dọc theo đường đi Lãnh Tuyệt Trần đều thực chú ý nàng. Sợ nàng không cẩn thận có cái gì đó ngoài ý muốn. Trong lúc lơ đãng bảo hộ như vậy, làm cho Nguyệt Vũ có chút mê mang, cũng có chút cảm động. Mê mang chính là nhiều năm như vậy qua đi, nàng đều một mình một người. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một phần ấm áp, Nguyệt Vũ thật sự có chút khó thích ứng. Còn cảm động chính là người này dưới tình huống còn không rõ nàng là ai. Sự quan tâm của hắn phát ra từ nội tâm, biểu hiện lúc nào cũng chân thật, cẩn thận, vì thế trong lúc nào không hay, Nguyệt Vũ đã đem vị nam tử vĩ đại này trở thành người nhà. Người thân thích của mình, cẩn thận, có huyền thú xuất hiện, không biết là ai hô to một tiếng khiến cho mọi người chú ý, đang đi phía trước. Nguyệt Vũ cùng Lãnh Tuyệt Trần nghe được sau cũng lập tức phản hồi. Hướng về đại đội chạy đi, mà mọi người cũng đề cao cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu, đột nhiên, nhất trích huyền thú lớn vô cùng theo đại bộ đội một bên vọt mạnh ra. Hướng về trung gian đội ngũ lính đánh thuê bay nhanh đi. Lính đánh thuê ở trung gian nhìn thấy trích thú lớn như vậy hướng bọn họ vọt tới. Lập tức lui về phía trước. Sau né tránh, may mắn, trích huyền thú này tốc độ cũng không phải rất nhanh, cho nên tất cả mọi người đều tránh thoát, huyền thú gặp mọi người đều chạy hết, liền dừng bước ngay, vì thế tất cả mọi người đều thấy rõ bộ dáng trích thú này. Đây là nhất trích huyền thú rất lớn cùng loại với gấu ngựa, nhưng hình thể to hơn rất nhiều, Nguyệt Vũ không nghi ngờ là nếu như bị nhất trích to lớn này chụp một phát sẽ chết thảm như thế nào. Hùng thú trừ bỏ ra lông nhiều và dày, thân hình đại tráng ra, tựa hồ không có đặc điểm gì. Đầu tiên khi Nguyệt Vũ nhìn đến nhất trích hùng dạng này, một cái tên liền hiện lên trong đầu: Đại Địa Lôi Hùng. Đại Địa Lôi Hùng, huyền thú hệ lôi, lực đại vô cùng, trời xanh tính hung mãnh, am hiểu nhất chính là chụp tử đối thủ, kỹ năng tất sát là lôi quang nhận, đây chính là nhất trích thất nguyệt siêu thần thú. Đại Địa Lôi Hùng, thực lực tương đương với ta. Các ngươi lui ra phía sau. Nơi này giao cho ta. Ngô Bá thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người thực nghe lời lui ra phía sau. Chỉ để lại một cái địa phương thực trống trải. Để hai vị cùng là cao thủ thất nguyệt huyền tông so đấu phân cao thấp. Trong vòng chiến, một người một thú xa tương đối ứng. Tứ mắt tướng chừng, ánh mắt ở không trung giao hội. Lập tức thanh âm bùm bùm vang lên, cao thủ gặp nhau trận đầu là sợ ánh mắt, lập tức, hai phương động, một người một thú toàn thân khí thế phóng xuất, chung quanh không khí hình thành cơn lốc ở giữa hai người liền triệt tiêu sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Cao thủ gặp nhau trận thứ hai là sợ khí tràng, cuồng phong qua đi, song phương lại động, chỉ thấy cự hùng dơ hùng trưởng thật lớn, vọt mạnh hướng Ngô Bá. Ngô Bá không sợ hãi không hoảng hốt, thong dong tránh thoát, sau đó lại là một người một thú hoa hoa lệ lệ đánh giá nhau. Cao thủ gặp nhau, cuối cùng mới là so thực lực, chẳng qua, cái gì là chiến đấu, Nguyệt Vũ xem thật sự là chịu không nổi, người nói, khởi đầu thực lực tương đương không nói là khó coi, đánh tới đánh lui vẫn như vậy, ai cũng không ăn mệt, ai cũng không chiếm ưu thế, thật lâu sau. Hai phương còn đang tính đánh tiếp, mà Nguyệt Vũ đã ngủ gục không sai biệt lắm, nhưng là vào lúc này, lại sinh dị tượng, chỉ thấy Đại Địa Lôi Hùng giảo hoạt kia cư nhiên không đánh tiếp với Ngô Bá, mà là xoay thân nhằm hướng đám người bên trong, nhất thời, mọi người lập tức không kịp phản ứng, thẳng thừng nhìn nhất trích hùng dạng kia hướng tới, liền trở nên choáng váng, gặp Lôi Hùng vô sỉ ly khai chiến đấu đi tập kích kẻ yếu. Ngô Bá rất là khinh bỉ, lập tức phi thân đi cứu những người đó. Bất quá, dù sao cũng là thực lực ngang nhau. Ngô Bá muốn cứu cũng không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm đồng bạn chính mình bị công kích. Nếu như bị Lôi Hùng này đánh trúng một kích, nhất định sẽ thương vong rất nhiều. biết nhất chiêu vô luận như thế nào cũng sẽ trốn không xong. Mọi người tuyệt vọng nhắm mắt lại, cùng đợi nhất kích đáng sợ kia đến. Một màn huyết tinh vẫn chưa phát sinh, nhất kích bạo lực cũng vẫn chưa đánh trúng bất luận kẻ nào. Trong khi mọi người tuyệt vọng mở mắt ra nhìn đến một hình ảnh đủ để bọn hắn kinh diễm cả đời. Cảm khái cả đời, chỉ thấy ánh dáng chiều hoa mỹ chiếu rọi, một vị thân hắc y thiếu niên ngạo nghễ mà đứng trước mặt bọn họ. Trên người y phục lúc này đã nhuốm một tầng sắc thái. Thoạt nhìn vừa mị hoặc lại vừa mộng ảo, tựa như kỳ huyễn. Góc áo thiếu niên cùng một đầu mặc phát theo từng trận thanh phong hình thành độ cong tao nhã giữa không trung. Bởi vì thiếu niên đưa lưng về phía mọi người, bởi vậy nhìn không thấy dung nhan thiếu niên, nhưng chỉ một cái bóng dáng đã đủ để người ta cảm thán sự tuyệt thế tao nhã kia. Trong tay thiếu niên nắm một cây roi xinh đẹp đến cực điểm. Roi trong suốt, lóe u quang sáng bóng, thoạt nhìn tựa như ảo mộng. Mị hoặc vô song, này chính là Nguyệt Sát Tiên. Cẩu hùng lớn mật, quả nhiên là thực đủ vô xì a, hét lớn một tiếng. Gọi tỉnh mọi người cùng trích thú đang đắm chìm tại cảnh đẹp như hoa kia. Mỗ thú bị kêu như vậy, liền thanh tỉnh, lập tức nhớ lại vừa rồi trước mắt ăn một roi của người này. Vì thế rốt cục mở miệng nói, nhân loại nhỏ bé, ngươi cũng dám đánh ta. Muốn chết, thanh âm kia chứa nồng đậm khinh thường, giống như lời nói của Nguyệt Vũ có cỡ nào ghê tởm. Siêu thần thú có thể nói, đây là chuyện đã nằm trong dự kiến, nhưng là giọng điệu kia làm cho Nguyệt Vũ bất giác nhíu mày. Nàng không thích người khác dùng giọng điệu khinh thường như vậy nói chuyện cùng nàng. Như vậy làm nàng chán ghét đến cực điểm, không cho đại địa lôi hùng có thời gian phản ứng. Nguyệt Vũ vung tiên lên, đối với mặt đại hùng chính là hung hăng quất, nhất thời trên mặt đại hùng liền xuất hiện một vết máu thật lớn. Mà đại hùng cũng bởi vì lực đánh vào rất lớn, đã ngã sấp xuống mặt rất mạnh, quất liên tiếp, Nguyệt Vũ không hề sử dụng huyền lực, cứ như vậy đánh vào mặt đại hùng, bị đả đảo đại hùng cũng mặc kệ, một cái nhân loại nho nhỏ thế nhưng đem hắn quất xuống mặt đất. Này bảo hắn như thế nào không đại hòa, vì thế từ trong dãy ruộng đứng lên, đã nghĩ hung hăng cấp Nguyệt Vũ nhất kích, nhưng là bất đắc dĩ, vừa mới cùng Ngô Bá kia một trận đã tiêu hao rất nhiều huyền lực của nó. Bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng mà thôi, Nguyệt Vũ có thể đem đại hùng đánh thảm như vậy chính là vì nguyên nhân đó. Bằng không lấy Nguyệt Vũ thực lực ngũ Nguyệt Huyền Vương như thế nào có khả năng nhanh như vậy mà đã đả đảo được đại hùng. Rèn sắt khi còn nóng, tâm niệm vừa động, cây roi xinh đẹp đột nhiên một mảnh đỏ bừng, tựa như hoa huyết hỏa, vốn xinh đẹp mị hoặc lúc này càng thêm nhiếp hồn nhiếp phách lòng người. Không nói hai lời, lại đến một phát tiên hạ thủ vi cường, một roi quất trên người đại địa lôi hùng. Phát ra tiếng vang sét đánh cách cách, cùng với từng trận mùi thịt khét, thần phục hoặc là tử vong, thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai mọi người, nghe được đại địa lôi hùng một trận run run đến từ nội tâm. Thần phục, không chút do dự, chính là tuyệt đối thần phục, dưới khí thế này, đại địa lôi hùng căn bản không có ý tưởng phản kháng. Cách chương.